Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 74, vu oan giá họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhào ngươi A Mẫu, muốn chết. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn bộ này hung hăng thái độ, hoàn toàn chưa hề đem chính mình để ở trong mắt, Hoàng tử Hào giận tím mặt. Một cái tóm chặt Hoắc Văn Tuấn cổ áo tàn bạo mà uy hiếp nói. Tiểu tử, ta không phải đang nói đùa với ngươi, nếu như lại bị ta thấy ngươi cùng bạn gái của ta cấu kết làm bậy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lạnh xuống, bị hắn lạnh lùng tầm mắt quét qua, Hoàng tử Hào hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng không lý do sinh ra một tia nhát gan. Theo sát lửa giận thêm lòng đố kỵ vọt thẳng bất tỉnh đầu óc của hắn. Chính mình đường đường tổ chống xã hội đen đôn đốc lại bị một cái mặt trắng học sinh bị dọa cho phát sợ. Hoàng tử Hào giận dữ, trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo. Tiên sư nó, suy tử cho thể diện mà không cần đúng không? Đẩy ra Hoắc Văn Tuấn, Hoàng tử Hào bãi làm ra một bộ giải quyết việc chung sắc mặt, ác thanh ác khí nói. Hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng Tam Hợp Hội có quan hệ, lập tức ôm đầu bát ở trên xe. Chó chết này chết cớm muốn làm ta. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tử, không hợp tác ta liền đem ngươi kéo đến tự bên trong đi. Hoàng tử Hào cầm lông gà làm lệnh tiễn, nhìn trầm mặc không nói Hoắc Văn Tuấn cho rằng hắn sợ, nhất thời trong lòng khoái ý, nhanh lên một chút. Hoắc Văn Tuấn hít một hơi, đối phương dù sao cũng là cảnh sát, tùy tiện đối kháng chỉ có thể chính mình chịu thiệt, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi giơ hai tay lên thả ở trên đầu. A sơ, ta chỉ là một học sinh. Học sinh làm sao, các ngươi Edinburgh hiện tại thì có cái mới phát tự đầu gọi. Tinh tinh bang, ta hoài nghi ngươi chính là tinh tinh bang thành viên nòng cốt, thức thời tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến vẫn đúng là bị cái tên này tìm tới cớ, không khỏi ở trong lòng thầm mắng Châu Tinh Tinh cái kia hố cha hàng. Lập tức mặt hướng xe bát được, Hoàng tử Hào quát lớn một câu, trong lòng cười gằn, hắn ngày hôm nay đến Edinburgh ngoại trừ tìm Hà Mẫn ở ngoài thực còn có một mục đích, chính là muốn điều tra một chút cái này tân lộ đầu tinh tinh bang. Vốn là muốn tìm tinh tinh bang bang chủ Châu Tinh Tinh, nào có biết nhưng bất ngờ gặp được bạn gái cùng một cái mặt trắng quan hệ thân mật, nhất thời không còn tìm Châu Tinh Tinh phiền phức tâm tư. Hiện tại hắn liền muốn cố gắng giáo huấn cùng trừng trị một hồi cái này tên chó chết. Hoắc Văn Tuấn không có phản kháng, xoay người bắt đến trên xe. Hoàng tử Hào cười lạnh một tiếng, tiến đến hắn gáy thấp giọng uy hiếp nói. Cho ta thành thật một chút, lập tức duỗi ra hai tay bắt đầu tìm hắn thân. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Một lát sau, Hoàng tử Hào từ Hoắc Văn Tuấn áo khoác trong túi tiền lấy ra một bọc nhỏ màu trắng bột phấn, cười gằn bắt được trước mặt hắn. Này bao, mặt trắng, người giải thích thế nào? Dám chó học sinh, quả nhiên chính là cái người giang hồ. Hảo một chiêu vu oan hãm hại, thủ đoạn thực sự là đủ dơ. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười gằn, a, nghiệp vụ đúng là nhàn rất quen mà. Cái tên này tâm tư có thể nói ác độc, lại sớm chuẩn bị được rồi một bao mặt trắng giá họa hắn tàng độc, đối với một học sinh tới nói, này tội danh đủ để phá hủy hắn, mặc dù cuối cùng điều tra rõ là hiểu lầm, thanh danh của hắn cũng phá hủy, ắt phải không thể tiếp tục ở Edinburgh tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì một điểm nho nhỏ mâu thuẫn dĩ nhiên không tiếc trực tiếp phá hủy một học sinh một đời, người như vậy cũng xứng làm cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn trong mắt nổi lên lửa giận. Nếu ngươi như thế nham hiểm, vậy cũng chớ trách ta. A sơ, vật này không là của ta, ta cũng không biết là chỗ nào đến. Không biết, Hoàng tử Hào đầy mặt cười gằn. Ngươi đoán A sơ có tin hay không, hừ, ít nói nhảm, theo ta về trạm cảnh sát tiếp thu điều tra, chó chết. Nói liền móc ra còng tay chuẩn bị đem hắn còng lên. Tên chó chết, đến trạm cảnh sát xem ta như thế nào chỉnh trừng trị ngươi, lại dám câu lão tử cái bô. Nhìn giả công tể tư Hoàng tử Hào, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lệ mang lóe lên. Cong lên khuỷu tay bỗng nhiên đánh trúng Hoàng tử Hào cái bụng, đem hắn đánh cho lảo đảo lùi về sau, theo sát chân phải chi địa thuận thế một cái đá chéo, đem Hoàng tử Hào một hồi đá bay ra ngoài. Ẩu, Hoàng tử Hào nằm trên mặt đất, đau bụng như rảo che cái bụng nôn ra một trận. Hoắc Văn Tuấn đi tới hắn trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh Hoàng tử Hào, một tiếng cười gằn. Hoàng tử Hào khó khăn ngẩng đầu lên, vừa giận vừa sợ. Can nhà sản, ngươi lại dám đánh lén cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên xem thường nụ cười. Hoàng sơ, nắm bao bột mì giả mạo độc phẩm vu oan ta, khi ta si chuyến sao? Hoàng tử Hào vẻ mặt cứng đờ, trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, thật nắm mặt trắng hắn vẫn là không dám, nguyên ý chính là muốn hù dọa một hồi tiểu tử này, không nghĩ đến lại gặp phải người lành nghề. Ôm bụng run run rẩy rẩy địa đứng lên đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ầm, Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc nâng lên một cước lần thứ hai đem hắn đá bay. Hoàng Tử Hào kêu rên một tiếng, ngã xuống đất bò không đứng lên, cái trán che kín mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ đến sự tình phát triển đến một bước này, Hoắc Văn Tuấn lại dám trực tiếp động thủ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một mực thân thủ vẫn như thế sắc bén, vẻn vẹn hai chân liền để chính hắn một cái tổ chống xã hội đen đôn đốc ngã xuống đất không nổi, mất đi sức phản kháng. Có điều bên này tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn có người đi đường, thấy có người quan tâm lại đây, Hoắc Văn Tuấn đi đến nắm lên Hoàng Tử Hào một cái nhét vào trong xe, sau đó ngồi vào chỗ ngồi lái trên lái xe rời đi. Cứ việc Hồng Kông lái quy tắc cùng nội địa không giống, có điều này không làm khó được Hoắc Văn Tuấn, rất nhanh sẽ đem lái xe đến một cái hoang vu trên sơn đảo. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bốn phía yên tĩnh không người hoàn cảnh cùng lái xe Hoắc Văn Tuấn cái kia băng lạnh lùng nhưng mà vẻ mặt, Hoàng Tử Hào trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút hoảng rồi. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc dừng xe đem hắn tha đi. Hoàng Tử Hào bị hắn bộ này đằng đằng sát khí dáng vẻ sợ rồi, kinh ngạc thốt lên. Này, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn ta nhưng là tổ chống xã hội đen đôn đốc ngươi nếu dám đụng đến ta ngươi liền xong đời. Hoắc Văn Tuấn lạnh giọng hừ nhẹ, không nói nhảm, nâng lên một cước liền đá đến trên mặt của hắn. Ây, Hoàng Tử Hào rên lên một tiếng, vô cùng thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Khinh thường nhìn lướt qua chó chết giống như Hoàng Tử Hào, con các Hoắc Văn Tuấn bên trong lấy ra đại ca của hắn lớn, gọi Tào Đạt Hoa nhà điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh Hoàng Tử Hào ngừng lại, thoải mái là thoải mái, có điều đánh cảnh sát, đương nhiên phải tìm người đến chịu oan ức. Này, Đạt thúc ta tìm Châu Tinh Tinh. Ta chọn, ngươi lại đem tổ chống xã hội đen đôn đốc cho đánh. Sau một tiếng, Châu Tinh Tinh chạy tới hiện trường, nhìn hôn mê bất tỉnh Hoàng Tử Hào chính là một trận hô to gọi nhỏ. Hoắc Văn Tuấn hé mắt, làm sao ngươi biết hắn là tổ chống xã hội đen đôn đốc? Châu Tinh Tinh nhất thời nghẹn lời cũng không thể nói đều là một gian trạm cảnh sát đồng sự đi. Tuy rằng trước hắn là phi hồ đội nhưng ở đi trạm cảnh sát thấy người lãnh đạo trực tiếp loan từ trạm cảnh sát thự trưởng Hoàng Bình Diệu lúc cũng từng tình cờ gặp quá Hoàng Tử Hào mấy lần, đương nhiên, đối phương cũng không quen biết hắn. Lại nói thành tựu chuyên nghiệp khiêu góc tường tiểu năng thủ, đương nhiên muốn đem tình địch nội tình điều tra rõ ràng trước tiên. Cái kia ta nghe Đạt Thúc nói, cái tên này thật giống là Hà Lão Sư bạn trai. Châu Tinh Tinh tả cố mà nói hắn, cười khan một tiếng. Đúng rồi, ngươi tìm ta qua tới làm gì? Hắn cũng không nghĩ đến, đột nhiên nhận được Hoắc Văn Tuấn điện thoại còn để một mình hắn qua tới nơi này. Xuất phát từ hiếu kỳ Châu Tinh Tinh không có từ chối, sau đó liền khiếp sợ phát hiện Hoắc Văn Tuấn cái tên này lại lớn mật đến đem Hoàng Tử Hào cho tàn nhẫn ca một trận. Cái tên này, dĩ nhiên đánh lén cảnh sát, Châu Tinh Tinh trong lòng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác bất kể là Hoàng Tử Hào bị đánh vẫn là Hoắc Văn Tuấn gặp xui xẻo, hắn đều hết sức cao hứng. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn câu nói tiếp theo lại làm cho hắn vẻ mặt cứng ở trên mặt. Đừng che giấu ta biết ngươi cũng là cái cảnh sát. Ngươi, làm sao ngươi biết? Châu Tinh Tinh sừng sốt, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.